Chương 3345, Chiến thần trở về một. Người đăng, Lucario. Sư phụ, Diệp Thiếu Dương nhìn qua Thanh Vân Tử, trong mắt tuôn ra nhiệt lệ, khiến người bận lòng rồi. Thanh Vân Tử cười hắc hắc, đúng rồi, Đạo Phong đâu, đi đâu, ta vừa rồi giống như nhìn thấy hắn rồi. Diệp Thiếu Dương nói rồi Đạo Phong tình huống, Thanh Vân Tử thở dài, hắn cũng là chịu khổ, bất quá hắn giống như ngươi mệnh cứng rắn, không có đại sự. Hơn nửa ngày, Diệp Thiếu Dương mới tiếp nhận mình đã trở về sự thật này, dần dần tỉnh táo lại, hỏi, đúng rồi sư phụ, đây rốt cuộc địa phương nào? Ngươi tại sao lại ở đây? Còn có Lý Hạo Nhiên cùng Vu Khiêm, vì cái gì có thể xuyên qua quá khứ tìm ta, ta lại là làm sao trở về, ta tại cái này, là vì chờ ngươi. Thanh Vân Tử đem sự tình từ đầu nói một lần, bao quát tam giới linh khí như thế nào tăng vọt, ảnh hưởng đến tất cả không gian cân bằng, sau đó Minh Hà Lão Tổ thẩm thấu di thiên kết giới, muốn bắt chước Vô Cực Quỷ Vương, xâm chiếm nhân gian. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cả kinh trợn mắt hốc mồm, vài chục năm, nơi này biến hóa lớn như vậy, đương nhiên, ngươi bây giờ đã trở lại nhân gian đi, đã lạc hậu, mười mấy năm qua. Linh khí tràn đầy, nhân gian hiện lên rất nhiều thiên tài, ta cũng là nghe nói. Ngươi muốn đối phó Minh Hà Lão Tổ, chí ít còn phải trước tiên đem bọn hắn đều thu phục. Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt nắm đấm, mười mấy năm qua, vẫn luôn bị Vô Cực Quỷ Vương khi dễ, đánh không lại nàng, đang muốn tìm mấy cái đánh không lại ta, hảo hảo khi dễ một cái đâu. Thanh Vân Tử chỉ vào đằng sau ngọn núi lớn kia, giới thiệu nói đây chính là trong truyền thuyết Tu Di Sơn, là vạn vật âm dương giao hội điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng, phía trên tầng mây, là Phật Môn Vô Sắc Thiên, phía dưới Hải Dương thì là đạo giáo thánh địa Thái Hư Huyễn Cảnh. Bởi vậy, nơi này là chân chính thần tích, ngàn vạn năm qua, có thể tới chỗ này sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người kia đâu, trong lịch sử phi thăng người tới chỗ này đâu? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Diệp Thiếu Dương ngước đầu nhìn lên tòa này chỉ có thể nhìn thấy ở giữa một nửa núi, bọn hắn, đã sớm không phải nhân loại rồi, thậm chí liền sinh linh cũng không tính là, ta không biết nói thế nào. Thanh Vân Tử vào đầu, moi ruột gan tìm kiếm thích hợp từ, Diệp Thiếu Dương nhớ tới chính mình xuyên qua tới trước đó. Ở bên kia nhìn thấy những người kia nghiên cứu hóa năng lượng thể, thế là nói ra, năng lượng sao, có thể nói như vậy, Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không thông, nói, cái này tu hành đều là càng tu càng lợi hại, vì sao cuối cùng đem chính mình tu thành năng lượng thể rồi. Thanh Vân Tử nói, đây là đại đạo một loại, đại đạo 3000, mọi người tất cả tu, cái này là của người khác đạo, cùng ngươi cũng nói không đến. Chúng ta đợi chút nữa đi thôi, nơi này không tốt đến, cũng không tốt ra ngoài. Thanh Vân Tử cho Diệp Thiếu Dương dẫn đường, hai người vừa khởi hành, Đạo Phong từ đằng xa bay tới. Tóc lông mày đều dài ra tới, mặt trên người trường sam màu xanh, nhưng đã không phải là trước đó món kia, trên mặt vết thương cũng khá, nhìn qua lại là bình thường bộ kia lạnh lùng dáng vẻ. Sư phụ, Thanh Vân Tử nhìn qua hắn gật gật đầu, nói, những năm này cũng vất vả ngươi rồi. Ngươi trở về liền tốt, Phong Chi Cốc những năm này ẩn núp bắt đầu, cũng còn hạch tâm lực lượng, Thái Âm Sơn thế nào, Quỷ Vương không tại, hiện tại số một địch nhân có thể không phải là bọn họ, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Thanh Vân Tử mang theo bọn hắn tại Vân Hải bên trong xuyên thẳng qua, nhắc nhở bọn hắn tuyệt đối không nên tiến vào tầng mây hoặc là hải dương chỗ sâu, trong lúc này ở giữa có quá nhiều cường giả, coi như trở thành năng lượng thể, bọn hắn vẫn là có nhân cách tồn tại, những cường giả này không có thiện ác quan niệm, đối với người ngoài nói không chừng sẽ tương đối bài xích. Đương nhiên Thanh Vân Tử cũng không hiểu rõ, nhưng vẫn là thiếu chọc bọn hắn cho thỏa đáng. Thanh Vân Tử dẫn bọn hắn rời đi điểm tới hạn, về tới Vô Lượng Giới, mượn đường trở lại nhân gian. Một tòa không biết tên trên ngọn núi, đúng lúc là trời sắp tối. Ba người đứng tại đỉnh núi, đón trời chiều, nhìn qua nơi xa nhìn một cái vô tận đồng ruộng, cảm giác này, nhưng Diệp Thiếu Dương cơ hồ nước mắt chảy xuống, bây giờ còn chưa người biết ngươi trở về rồi, ngươi tốt nhất, hay là không muốn hiện thân, vì cái gì, nhân gian pháp thuật giới, hiện tại đã tạo thành các đại phái hệ, lẫn nhau cân bằng, nếu như ngươi trở về rồi, sẽ đánh phá đây hết thảy. Thanh Vân Tử rất nghiêm túc nói với Diệp Thiếu Dương, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thế hệ này trưởng thành người trẻ tuổi, bọn hắn sẽ không phục ngươi, nếu như ngươi hoành không xuất thế, sẽ chỉ làm nhân gian pháp thuật giới loạn bắt đầu, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhân gian tổ chức nhất định không thể loạn, miễn cho bị người khác chui chỗ trống. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cười nói, năm đó làm náo động đã ra đủ rồi, ta cũng không muốn ra lại danh tiếng, nhưng không ai sẽ tin, chỉ cần biết rằng ngươi trở về, bọn hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi, khiêu chiến ngươi, lại nói. Đối Thái Âm Sơn cùng linh giới thi tộc mà nói, bọn hắn không biết ngươi trở về, ngược lại càng tốt hơn, ngươi là nhân gian vũ khí bí mật, Diệp Thiếu Dương nói, vậy ta làm sao đối phó bọn hắn? Nói rồi à, ngươi là vũ khí bí mật, những người tuổi trẻ này biết giống lúc trước ngươi một dạng, tạo thành liên minh, đối kháng ngoại địch, nếu như có thể đi, vậy dĩ nhiên tốt, nếu như không được, đến lúc đó ngươi lại vung cánh tay hô lên, đứng ra trọng chỉnh pháp thuật giới thế lực, cũng coi như một cái song bảo hiểm. Diệp Thiếu Dương nói, sư phụ, đây là ý của các ngươi sao? Không, tu la giới những người kia, tìm ngươi trở về chính là muốn cho ngươi thống nhất nhân gian pháp thuật giới, nhưng có người cho rằng đây không phải tốt nhất kế hoạch, có người, ta. Một cái thanh âm quen thuộc, tại sau lưng vang lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu, trông thấy một người thư sinh ăn mặc người, đồng đưa quạt xếp, thuận dốc núi đi tới, Lâm Tam Sinh, Diệp Thiếu Dương kích động đi qua, nói theo ngực chính là một quyền, kết quả trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua, như vậy không tốt đâu, ta bây giờ tốt xấu là Trung Sơn Vương, vài chục năm rồi, còn không người dám đánh ta đâu. Cái gì Vương? Trung Sơn Vương, Phong Đô Đại Đế Phong. Lâm Tam Sinh hướng hắn nhíu lông mày, nói đùa, các ngươi đều mất tích, còn sống cũng đều ẩn lui rồi, chỉ cần ta hưởng thụ chỗ tốt. Hảo huynh đệ gặp mặt, hai người đều không nói ra được kích động, mở một hồi trò đùa. Diệp Thiếu Dương đối Thanh Vân Tử nói, ta liền nói đâu, sư phụ lấy IQ của ngươi, sao có thể nghĩ đến cao minh như vậy kế sách. Thanh Vân Tử noi theo đầu hắn bên trên vỗ một cái, bất quá hắn cũng thừa nhận, đang hành động trước đó hắn trước tìm Lâm Tam Sinh thương lượng, sau đó đây hết thảy đều là Lâm Tam Sinh an bài, không lộn xộn, nghiêm chỉnh mà nói, ta mấy năm nay cũng không có nhàn rỗi, ta bí mật quan sát qua, có chí ít hai nhóm người, đang giám thị người nhà của ngươi, một đường là nhân gian pháp sư, cái này không đề cập tới, một đường là tà vật, ta cũng không biết là từ đâu tới, thực lực siêu cường. Ta không có đánh cỏ động rắn, cho nên, ngươi bây giờ không thể trở về đi gặp bọn hắn, tốt nhất, Thanh Vân Tổ Sư, ngươi trở về đừng bảo là Thiếu Dương cùng Đạo Phong trở về rồi, liền tu la giới những. Người kia cũng che giấu, Thanh Vân Tử nói, ta sớm có hoài nghi, ta cũng hoài nghi. Lâm Tam Sinh không có nói rõ, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói có người dám thì người nhà của ta, tứ bảo bọn hắn,